Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, phần 23, ca, nơi này rách tung tóe. Chúng ta thật đúng là muốn tại đây trụ một ngày sao? Ta nhưng chịu không nổi, ta chờ lát nữa muốn đi, bằng không phải cho ta tìm cái càng tốt địa phương. Thiếu nữ tiến nhà ở liền bắt đầu phát giận. Liêu Đình Nhạn nhìn này tràn ngập tiền tài vị kiến trúc cùng bài trí. Cảm thấy trừ bỏ hơi có chút lóe đôi mắt ở ngoài. Cùng rách nát hai chữ thật sự không dính biên. Này tiểu muội tử vừa thấy chính là kiều dưỡng ra tới. Hơn nữa bị sủng hư. Tu tiên thế giới, như thế nào nhiều như vậy bị sủng hư nhị đại nhóm. Thiếu niên cầm đem trang bức dùng ngọc phiến. Vẫy vẫy tay, làm chính mình mang đến người hầu nhóm nạp lại sức phòng trong. Bọn họ đồ vật đều trang ở càn khôn túi. Nhìn dáng vẻ là đem toàn bộ nhà ở đều trang tới. Lúc này chúng người hầu bận bận rộn rộn một lát, liền đem nhà ở trang trí đến rực rỡ hẳn lên. Ra cửa bên ngoài, điều kiện tự nhiên so không được trong nhà. Người liền thoáng nhẫn nại đi, thiếu niên nói. Thiếu nữ hừ một tiếng, ngược lại lại cười rộ lên. Ca, ngươi nói canh thần tiên phủ học phủ là thế nào? Sao chúng ta đã từng đi qua trọng cửu học phủ có khỏe không? Thiếu niên, trọng cửu học phủ làm sao có thể cùng canh thần tiên phủ học phủ so sánh với? Liên tính chỉ là ngoại phủ học phủ, cũng không phải người nào đều có thể đi. Chúng ta lần này tới, mẫu thân chính là nói, làm chúng ta hảo hảo đợi, nếu chúng ta có thể trở thành canh thần tiên phủ đệ tử. Ngày sau đi ra ngoài kia mới là phong cảnh đâu. Nói không chừng suốt đêm du cung về sau cũng muốn dựa chúng ta che chở thiếu nữ. Ta biết, ta khẳng định so mặt khác những cái đó dã loại nhóm ưu tú. Đến lúc đó dạ du cung đều là chúng ta, huynh muội hai cái triển vọng tương lai thời điểm. Tư Mã Tiêu đã mang theo Liêu Đình Nhạn ở bọn họ trong viện đi bộ một vòng. Về tới huynh muội hai cái trước mặt, chỉ vào bọn họ hai cái đối Liêu Đình Nhạn nói. Liền dùng bọn họ thân phận thế nào? Liêu Đình Nhạn, ân, Tư Mã Tiêu đương nàng đáp ứng rồi. Sau đó, Liêu Đình Nhạn cùng Tư Mã Tiêu liền biến thành này đối huynh muội bộ dáng. Đến nỗi kia đối huynh muội, bị Tư Mã Tiêu biến thành hai chỉ ma ma hôi tiểu sơn kê. Đỉnh ca ca bên ngoài Tư Mã Tiêu đem hai chỉ hoảng sợ tiểu sơn kê đẩy đến Liêu Đình Nhạn trước mặt. Muội muội, nhà cho ngươi chơi, Liêu Đình Nhạn, tổ tông ngươi đang làm cái gì kỳ quái play? Chương 33 Liêu Đình Nhạn gặp được Tư Mã Tiêu đi ở Tam Thánh núi cao tháp thượng cảnh tượng. Hắn khi đó tựa hồ tuổi cũng không lớn, bởi vì khuôn mặt thượng còn mang theo một chút tính trẻ con. Hắn một người, vòng quanh tháp cao một vòng lại một vòng, một tầng lại một tầng đi xuống dưới, đi đến đế, lại từ bên kia thang lầu đi lên đi. Không biết mệt mỏi, lại cô đơn chiếc bóng, chung quanh thực an tĩnh, liền tiếng gió đều không có, có loại bức người hít thở không thông, nàng còn thấy được hắn một mình đi ở Nhật Nguyệt U Đàm trung gian. Này Nhật Nguyệt U Đàm một gốc cây chỉ khai một đóa hoa, vĩnh không héo tàn, nhưng bẻ đóa hoa, liền sẽ chỉnh cây khô héo. Hắn đứng ở nơi đó nhìn những cái đó hoa, duỗi tay chiết rất nhiều. Chiết sau phiền chán mà vứt trên mặt đất, tùy ý này khô héo. Đây đều là chút ký ức mảnh nhỏ một góc. Liêu Đình Nhạn phía trước vào Tư Mã Tiêu tư duy, tiếp được rất nhiều hắn thần hồn mảnh nhỏ. Đại khái là bởi vì nguyên nhân này. Kia lúc sau, nàng ngẫu nhiên nghỉ ngơi thời điểm, liền sẽ nhìn đến như vậy một ít về Tư Mã Tiêu ký ức mảnh nhỏ. Phù quang lược ảnh từ nàng ngủ khe hở nhợt nhạt lưu qua đi. Có đôi khi, nàng thậm chí có thể cảm giác được hắn ngay lúc đó một chút tâm tình. Tâm tình của hắn luôn là không tốt, nàng tỉnh lại sau hồi tưởng, cảm thấy hắn đại khái mỗi ngày đều ở không cao hứng. Đương nhiên, nàng cũng có thể lý giải, bị nhốt ở nơi đó ngồi tù giống nhau, ai vui vẻ đến lên, trừ bỏ điểm này di chứng, cùng sư tổ đại lão chi kỷ lúc sau. Còn có chỗ tốt, chính là nàng tu vi ở chậm rãi bay lên, chẳng sợ nàng căn bản không tu luyện, vẫn là ở bay lên, cho nên nàng luôn có loại chính mình tựa hồ thải dương bổ âm ảo giác. Còn quái ngượng ngùng, Tư Mã Tiêu không có nửa điểm ngượng ngùng bộ dáng. Hắn trừ bỏ biểu hiện đối với nàng càng thân mật một ít ngoại. Không có mặt khác dị thường. Cái này làm cho Liêu Đình Nhạn cảm thấy thực thả lòng. Nàng không có gì chân thật cảm. Khả năng bởi vì này chi kỷ xe quá cao cấp, mà nàng nhân sinh quan ở khoa học phàm nhân thế giới bị đạt. Về thân mật nhất quan hệ định nghĩa là cấp thấp thân thể quan hệ. Cho nên ngược lại đối loại này tu tiên nhân sĩ thân mật nhất quan hệ không chân thật cả mân y đến. Nỗi Tư Mã Tiêu, hắn liền không phải sẽ bởi vì cùng người khác có cái gì thân mật quan hệ mà thay đổi người. Nhưng hắn như vậy, thần kỳ mà lệnh Liêu Đình Nhạn càng có thể tiếp thu. Cho nên không hai ngày, Liêu Đình Nhạn liền lại giống như trước đây có thể tự nhiên mà nằm liệt hắn bên người. Bọn họ giả mạo Dạ Du cung hai vị công tử tiểu thư. Bị hộ tống đi trước canh thành tiên phủ thần học phủ. Hiện giờ đã đi qua một nửa lộ trình. Liêu Đình Nhạn hiện tại thân phận là đại tiểu thư Vĩnh Lệnh Xuân. Tư Mã Tiêu là nàng ca ca Vĩnh Thị Thư. Các nàng hai cái một cái không kỹ thuật diễn. Một cái không yêu diễn kịch. Khó tránh khỏi cùng phía trước kia hai vị tiểu tổ tông nhân thiết không phù hợp. Dạ Du cung phái tới bảo hộ bọn họ hai người hai vị nguyên anh tu sĩ tự nhiên cũng hoài nghi. Chính là bọn họ tìm không thấy dị thường, cũng chỉ có thể trở thành là tuổi này hay từ tính cách cổ quái. Chân chính hai vị tiểu tổ tông thành hai chỉ lông xù xù tiểu sơn kê. Bị Tư Mã Tiêu ném cho Liêu Đình Nhạn chơi. Liêu Đình Nhạn không yêu chơi tiểu kê. Nhưng là bị Tư Mã Tiêu biến thành ngón cái phẩm chất tiểu hắc xà thực thích chơi này hai chỉ tiểu. Sơn kê, thường xuyên ở trên bàn vây quanh bọn họ truyền, đem hai chỉ đáng thương tiểu sơn kê đuổi đi kỳ kỳ kêu. Bọn họ rời đi Lạc Hà Tiên Phường khi, vị kia bọn rắn độc tu sĩ vì lấy lòng bọn họ. Còn khen bọn họ dưỡng tiểu sơn kê phi thường có linh tính. Hơn nữa cho bọn hắn tặng kim loại hiếm chế tạo còn được khảm đá quý chân châu mini tiểu lồng sắt. Vừa vặn có thể buông kia hai chỉ bỏ túi tiểu sơn kê. Vì thế Liêu Đình Nhạn bị bắt dưỡng hai chỉ sủng vật. Cũng may không cần nàng uy, ngốc hắc xà chính mình ăn xong đồ vật sau. Sẽ ngậm chút linh tinh vụn vặt đồ ăn đi uy hai chỉ tiểu sơn kê. Phi thường thích thú, Liêu Đình Nhạn, hành bá, dựa ngươi dưỡng. Tuy rằng hai vị này dã tâm bừng bừng kiêu ngạo thiếu niên thiếu nữ biến thành tiểu sơn kê. Nhưng là đối lập phía trước Tư Mã Tiêu làm chết những cái đó đại lão. Bọn họ sống tạm đã phi thường may mắn. Tư Mã Tiêu gõ gõ lồng sắt, sợ tới mức bên trong hai chỉ tiểu sơn kê run bần bật. Bọn họ rất sợ Tư Mã Tiêu, nhìn thấy hắn liền run. Tư Mã Tiêu nhàm chán thời điểm sẽ đậu đậu gà. Xem bọn họ run thành một đoàn, bất quá càng nhiều thời điểm hắn cũng không để ý tới kia hai cái vật nhỏ. Hắn càng thích lại đây ôm Liêu Đình Nhạn, sau đó ngủ, cái này ngủ, không phải bình thường thao tác, bởi vì hắn thần hồn còn không có khôi phục, cho nên hắn thích đến nàng tư duy bên trong đi ngủ. Đây là cái dạng gì thao tác đâu? Phải làm cái so sánh nói, đại khái chính là chính hắn ra hoàn cảnh quá ác liệt. Hắn nghỉ ngơi không tốt, nhưng Liêu Đình Nhạn ra khí hậu hợp lòng người thực thích hợp ngủ. Vì thế hắn liền đến nàng trong phòng đi ngủ, hắn thần hồn đi đến nàng tư duy, chỉ cần không cố ý đi dây dưa nàng thần hồn, liền sẽ không có cái gì kỳ quái cảm giác. Tuy rằng Tư Mã Tiêu thần hồn chỉ là lẳng lặng đãi ở nàng tư duy đều có vẻ rất có tồn tại cảm. Làm cho Liêu Đình Nhạn cũng có hai ngày không ngủ hào. Nhưng Liêu Đình Nhạn thích ứng năng lực rất mạnh, một khi xác định Tư Mã Tiêu không có mặt khác động tác. Liền tùy tiện hắn đợi, nàng vẫn là ngủ bản thân, mà đối với Tư Mã Tiêu tới nói, ngủ trở thành một loại mới lạ thể nghiệm mân y hắn trước kia rất khó lý giải Liêu Đình Nhạn đối. Với giấc ngủ nhiệt tình yêu thương, cho tới bây giờ, hắn thần hồn chạy đến Liêu Đình Nhạn thần trong phủ nghỉ ngơi. Đã không có mùi máu tươi cùng hít thở không thông cảm. Đã không có đất khô cằn ngọn lửa. Chỉ có mùi hoa cùng phong. Thư hoãn huân người, Tư Mã Tiêu có được cuộc đời cái thứ nhất thơm ngọt giấc ngủ. kia lúc sau một phát không thể vãn hồi. Chỉ cần Liêu Đình Nhạn nằm liệt bắt đầu nghỉ ngơi, bên cạnh liền sẽ trường ra tới một con Tư Mã Tiêu. Muốn ngủ cùng nhau ngủ, không ngừng đoạt nàng một nửa giường, còn đoạt nàng tư duy địa bàn. Không biết có phải hay không bởi vì gần nhất được đến sung túc nghỉ ngơi. Liêu Đình Nhạn cảm giác Tư Mã Tiêu tính tình hảo chút. Bọn họ dọc theo đường đi đi rồi nửa tháng. Hắn thế nhưng một người cũng chưa sát. Nàng còn tưởng rằng hắn thay đổi cái áo choàng trở về. Là muốn tiếp tục đại sát đặc giết. Nhưng là, hắn có thể nói quy củ mà làm phù hợp trước mắt thân phận sự. Đi tới canh thành tiên phủ ngoại phủ Mộc Gia. Ngoại phủ Mộc Gia, cùng nội phủ Mộc Gia quan hệ thân mật. Mà nội phủ Mộc Gia lại cùng trưởng môn sư thị nhất tộc nhiều năm liên hôn. Cho nên bên ngoài phủ, này Mộc Gia cũng có không nhỏ thế lực. Vĩnh Lệnh Xuân cùng Vĩnh Thị Tư hai người ngoại tổ là Mộc Gia một vị trưởng lão. Nhân hai người mẫu thân bên ngoài tổ con cái chung còn tính đến sùng. Vị kia trưởng lão tự mình tiếp kiến rồi hai người. Nếu là ban đầu xuyên qua, như vậy một trọng sấm quan dường như đi gặp vị kia đại gia trưởng. Liêu Đình Nhạn cảm thấy chính mình phòng trừng chịu không nổi. Nhưng nàng hiện tại giống như là mãn cấp trọng chơi tiểu hào. Liền canh thần tiên phủ chuỗi thực vật đỉnh đại lão Tư Mã Tiêu đều ngủ. Hiện tại còn sợ cái gì những người khác, chẳng sợ Mộc Gia quy củ lại đại, người lại nhiều, nàng cũng có thể bình tĩnh mà đi theo Tư Mã Tiêu đi nhìn náo nhiệt. Có đại lão mang thăng cấp chính là như vậy sàng, trưởng lão, ngoại tổ có vẻ thực tuổi trẻ. Tuổi nhìn qua ước chừng tựa như bọn họ bậc cha chú. Nhưng khí thế thực đủ, hiển nhiên là thân cư địa vị cao quán nhân vật, chẳng sợ đối hai cái tiểu bối có điểm hảo cảm, nói lên lời nói tới cũng mang theo vài phần hu tôn hàng quý cảm giác. Ở một trưởng lão trong mắt, cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ ngoan ngoãn về phía hắn thỉnh an vấn an. Nhưng trên thực tế Liêu Đình Nhạn từ tiến vào bắt đầu. Đã bị Tư Mã Tiêu mang theo ngồi ở một bên ghế trên. Nhìn kia Mộc trưởng lão đối với trước mặt không khí biểu diễn. Thủ thuật che mắt, lợi hại, Liêu Đình Nhạn đã từng hỏi qua Tư Mã Tiêu. Các loại kỹ năng như thế nào học, kết quả này đại lão kinh ngạc nói. Này còn muốn học, không phải tự nhiên liền biết. Liêu Đình Nhạn, cáo từ, này đại khái chính là bẩm sinh chênh lệch, gặp qua Mộc trưởng lão. Hai người lại bị Mộc Gia quản sự mang theo tiến đến thần học phủ ấn danh. Bọn họ lúc sau liền phải giống mặt khác ngoại phủ gia tộc đệ tử nhóm giống nhau. Ở tại thần học phủ nội, thẳng đến thành tích ưu dị tốt nghiệp bị hấp thu đến nội phủ học phủ tiến hành tái giáo dục. Hoặc là học không thành cái gì về nhà khác tìm ra lộ. Cho nên, tổ tông ngươi là mang ta tới đặt nền móng học tập. Liêu Đình Nhạn nhìn chằm chằm cái này thế giới huyền huyễn bản đại học học phủ. Có điểm không tốt lắm Money nàng hoài nghi là chính mình biểu hiện ra hiếu học một mặt. Cho nên mới bị đưa tới nơi này. Tức khắc cảm thấy phi thường hối hận. Kỳ thật, nàng cũng không phải rất muốn học tập. Kỹ năng gì đó, sẽ liền sẽ không liền tính. Nàng thật sự không bắt buộc. Nguyên bản thế giới đi học tập hơn 10 mau 20 năm. Hoa rớt nhân sinh cơ hồ 10 chi 7 8 thời gian. Thật vất vả xuyên qua một hồi nghỉ phép, kết quả còn muốn học, kia không bằng đã chết tính. Tư Mã Tiêu, học cái gì, ta là tới giết người, Liêu Đình Nhạn, ta đây cứ yên tâm. Không phải, ngài còn muốn giết ai? Tư Mã Tiêu mặt trầm xuống, sát sư thị nhất tộc cùng bọn họ quan hệ mật thiết gia tộc Liêu Đình Nhạn phản ứng đầu tiên thế. Nhưng là, con hảo này tổ tông không chuẩn bị giết canh thần tiên phủ mọi người. Bằng không nhiều như vậy, nhưng như thế nào giết được xong, Tư Mã Tiêu nhìn nàng liếc mắt một cái, bỗng nhiên nói, ta đã xem ở ngươi mặt mũi thượng buông tha những người khác. Sư thị ta nhất định sẽ giết sạch, ngươi không cần tưởng mặt khác Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép chấm hỏi, ta tưởng cái gì ta, xem ở ta mặt mũi buông tha những người khác. Ta mặt mũi lớn như vậy, không phải, vì cái gì muốn xem ở ta mặt mũi, ta có khuyên quá ngươi đừng giết lung tung người, Liêu Đình Nhạn tâm nói, vì cái gì Tư Mã Tiêu biểu hiện đến giống như chính mình cho hắn thổi gối đầu phong dường như? Này tổ tông có phải hay không não bổ quá nhiều? Tư Mã Tiêu cười như không cười, một lóng tay điểm ở cái trán của nàng, ngươi có phải hay không không biết, chi kỷ thời điểm ta có thể nhìn đến một ít suy nghĩ của ngươi, cho nên nàng tuy rằng chưa nói. Nhưng đối với giết người chuyện này kháng cự, phi thường rõ ràng, hắn nguyện ý thoáng nhân nhượng nàng một chút, chẳng sợ hắn phía trước căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ nguyện ý nhân nhượng cái gì những người khác, hảo bá, phá án. Tại đây loại thời điểm, Liêu Đình Nhạn không tự chủ được nghĩ đến, lần sau nếu là lại đến chi kỷ, trong đầu ngàn vạn không thể loạn tưởng cái gì, ta vì cái gì muốn suy xét lần sau. Không thể tưởng, tưởng chính là thận mệt, bọn họ phân tới rồi thần học phủ chữ thiên ban, ở tại cao cấp học sinh biệt thự, một đống độc môn độc đống đại viện tử, có thể ở lại hạ bao gồm bọn họ hai cái cùng với một đoàn người hầu cùng bảo tiêu. Ở chỗ này đi học chư vị đơn vị liên quan cơ hồ đều là cái dạng này tiêu chuẩn phối trí. Có chút phá lệ thoát tục liền kém không đem cha mẹ mang lại đây. Học phủ trừ bỏ bọn họ này đó đơn vị liên quan công tử tiểu thư. Còn có nguyên nhân vì thiên phú hơn người bị chọn lựa ra tầng dưới chót đệ tử. Bởi vì canh thần tiên phủ địa vực quá quảng người quá nhiều. Mỗi năm tuyển nhận đệ tử ở trong phạm vi thành trì là có thể thu đủ. Đều không cần giống mặt khác cỡ trung loại nhỏ môn phái giống nhau. Còn phải khắp nơi tìm kiếm tu tiên hạt giống tốt. Tiến vào học phủ học tập ngày đầu tiên. Xa xưa học phủ tiếng chuông vang lên đệ nhất hạ. Liêu Đình Nhạn từ trên giường thẳng tắp ngồi dậy. Nguyên bản lôi đà bất động mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ. Một khi ngủ liền rất khó tỉnh lại Liêu Đình Nhạn. Hôm nay tỉnh phá lệ sớm, hơn nữa rối rắm mà ngồi ở trên giường, ngủ không nổi nữa, Tư Mã Tiêu mở to mắt, như thế nào, Liêu Đình Nhạn biểu tình không quá mỹ diệu, nàng người này đi, từ trước đi học thời điểm phổ phổ thông thông, rất nhiều thời điểm bình thường liền ý nghĩa tuân thủ quy củ. Cho nên nàng xem như cái đệ tử tốt, không muộn đến, không trốn học, chẳng sợ thay đổi cái thế giới, đều biến thành như vậy. Nghe được trường học tiếng chuông, vẫn là có loại muốn lên nghe giảng bài cưỡng bách chứng. Bằng không lương tâm bất an, ngủ không an ổn, hiện đại giáo dục độc hại, quả thực giống như là huấn cẩu. Liêu Đình Nhạn nhìn mắt bên cạnh bị chính mình mang yêu ngủ nướng tổ tông. Đem hắn xả lên, Tư Mã Tiêu, ân, Liêu Đình Nhạn lôi kéo hắn đi học. Tư Mã Tiêu dùng, người đầu óc có phải hay không hư rớt ánh mắt quan tâm nàng. Sau đó một đường vẫn duy trì cái này ánh mắt, đi tới phòng học cửa, đã bắt đầu đi học. Một vị nguyên anh tu sĩ đang ở thượng đầu giảng thuật ngũ hành chi thuật pháp bất đồng linh lực vận. Chuyển cùng linh căn ảnh hưởng, Liêu Đình Nhạn lôi kéo Tư Mã Tiêu tay áo. Tổ tông, tới cái thủ thuật che mắt, chúng ta lặng lẽ đi vào Tư Mã Tiêu. Ngoặc kép, một lát sau, Liêu Đình Nhạn lôi kéo tâm tình không tốt lắm tổ tông từ lão sư dưới mí mắt vào phòng học. Tìm cái góc ngồi xuống, Liêu Đình Nhạn ngồi xuống sau, nhìn mắt chung quanh các bạn học, thả lỏng mà đánh cái ngáp. Hảo, chúng ta hiện tại có thể tiếp tục ngủ, chương 34 cuối cùng vẫn là không ngủ thành. Bởi vì Tư Mã Tiêu không có tiếp tục ngủ ý tứ. Chẳng sợ bọn họ hai cái kỳ ba đêm tiến vào đối phương tư duy ngủ loại sự tình này trở thành ăn cơm, uống nước giống nhau đơn giản, nhưng là này chung quy là một loại thực tư mật thả nguy hiểm sự. Có đông đảo người xa lạ ở đây, Tư Mã Tiêu không có khả năng an tâm đi vào giấc ngủ. Nếu không thể, hắn chỉ chán đến chết ngồi ở kia, ngón tay khẽ nhúc nhích, ở lòng bàn tay trồi lên rất nhiều tiểu cầu. Liêu Đình Nhạn ngay từ đầu cho rằng hắn là nhàm chán tống cổ thời gian. Kết quả nhìn một lát phát hiện những cái đó tiểu câu thượng mỗi cái đều viết tự. Hình như là dòng họ, hắn cũng không phải ở chơi, mà là ở chọn lựa. Liêu Đình Nhạn không chút nghi ngờ bị lựa chọn, chính là Tư Mã Tiêu mục tiêu kế tiếp. Tư Mã Tiêu đối đi học hứng thú thiếu, ở chỗ này làm tử vong rút thăm. Liêu Đình Nhạn không ngủ còn lại là bởi vì bị lão sư giảng bài hấp dẫn. Nguyên Anh tu sĩ giảng chính là tương đối cơ sở ngũ hành linh căn cùng linh lực vận chuyển linh. Tinh vấn đề, trùng hợp chính là Liêu Đình Nhạn không rõ ràng lắm, cho nên nàng ghé vào kia nghe xong lên, còn cầm cái gối mềm lót ở cánh tay phía dưới, vì bò càng thoải mái. Bọn họ này một góc bởi vì Tư Mã Tiêu, trên cơ bản thành góc chết, ai đều sẽ không nhìn đến bọn họ tại đây làm cái gì. Liêu Đình Nhạn dùng nhất thoải mái tư thế nghe xong trong chốc lát khóa. Cảm thấy chính mình có điểm thu hoạch, nàng uổng có một thân tu vi, tựa như không chung gác mái giống nhau phù phía mân y tu vi cao thấp quyết định bọn họ có thể sử dụng nhiều ít linh lực, dùng đến thuật pháp có bao nhiêu cường. Mà ở này bên trong, linh căn nhiều ít cùng bất đồng, tác quyết định bọn họ đối ngũ hành linh lực khống chế lực. Cùng với bọn họ có thể sử dụng ra cái gì thuật pháp. Phía trước Liêu Đình Nhạn chính mình hạt cân nhắc lăn lộn ra tới kỹ năng. Đại khái giống như là làm toán học đề, không biết công thức, đối với một ít đơn giản đề còn có thể đếm đếm ngón tay giải quyết. Nhưng càng phức tạp nàng liền không có biện pháp sử dụng. Tu tiên giới các tiền bối để lại vô số thuật pháp. Các tu sĩ không chỉ có muốn tu luyện tăng lên cấp bậc, còn muốn học tập các loại thuật pháp, canh thần tiên phủ có thể trở thành đệ nhất tiên phủ. Trong đó một nguyên nhân cũng là vì bọn họ có nhiều nhất thuật pháp điển tịch. Uy lực thật lớn thuật pháp, cũng không phải các đệ tử đều có thể tu tập, tu vi là nhân vật cấp bậc, học tập thuật pháp chính là nhân vật kỹ năng. Dùng trò chơi tới so sánh, rõ ràng minh bạch, sư tổ, ngươi cũng học quá rất nhiều thuật pháp. Liêu Đình Nhạn quay đầu hỏi chơi cầu ngồi cùng bàn. Giáo bá ngồi cùng bàn biểu tình không quá mỹ diệu, nhưng vẫn là trả lời nàng vấn đề. Không có, cho nên người này dùng thuật pháp đều là tự nghĩ ra. Liêu Đình Nhạn thế nhưng cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì người này dùng sở hữu thuật pháp đại bộ phận đều là lực sát thương cường đại kiểu dáng. Dùng đến chính là giết người, cho nên phỏng chừng hắn chính là ở giết người trong quá trình lĩnh ngộ. Tự nghĩ ra thuật pháp, vẫn là lực sát thương cường đại thuật pháp, phi thường khó, không phải thiên tài cơ bản không cần tưởng. Đối mặt như vậy một cái học bá, nghĩ đến chính mình duy nhất tự nghĩ ra thuật pháp là dùng thủy kề mặt màng loại này thấp đoan tiểu. Pháp thuật, Liêu Đình Nhạn không khỏi sinh ra một chút kinh ý, lợi hại vẫn là tổ tông lợi hại, mặt trên lão sư ở dùng một cái thủy thuộc thuật pháp nêu ví dụ từ. Liêu Đình Nhạn đi theo học hạ, kết quả thất bại, cơ sở không bền chắc, chính là dễ dàng lật xe, nàng lại thử thử, vẫn là thất bại. Bên cạnh Tư Mã Tiêu xem bất quá đi, bắt lấy tay nàng, một tiểu cổ linh lực trực tiếp vọt vào nàng linh mạch. Mang theo nàng trong cơ thể kia lạc đường linh khí bay nhanh vận chuyển một lần. Liêu Đình Nhạn mở ra bàn tay thượng lập tức trào ra tới hàn băng hơi thở. Theo nàng tâm ý ngưng tụ thành một tòa khắc băng tiểu tháp. Tuy rằng nàng hiện tại cái này tạo hình rất giống cái thác tháp thiên vương. Nhưng nàng vẫn là có điểm tiểu hưng phấn, Tư Mã Tiêu đơn giản thô bạo dẫn đường, làm nàng dùng nhanh nhất tốc độ nắm giữ này một cái thuật pháp. Nàng hiện tại chỉ là thí nghiệm, có thể ngưng tụ thành này một tòa tiểu tháp, nếu nàng dùng toàn lực, thậm chí có thể ngưng tụ thành một tòa thật lớn khắc băng tháp cao. Hoặc là biến thành mặt khác bộ dáng, tỉ như vũ khí gì đó, liền loại này tiểu thuật pháp. Thì hai lần đều thất bại, thật là, Tư Mã Tiêu chạm vào một chút kia cứng rắn băng tháp. Nóng rực độ ấm đem chi hòa tan, biến thành một mảnh hơi nước, lại bị hắn bàn tay lật gian ngưng tụ thành một mảnh bén nhọn băng châm. Tại đây trong nháy mắt, hắn lại tự nghĩ ra cái thuật pháp, thay đổi tự nhiên, giống như hô hấp đơn giản như vậy. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, hết chương.